Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, thay đổi vận mệnh. Vương Sung, ngươi là Vương Sung Sung công tử. Vào lúc này, một bên Tôn Chi Mệnh đã sớm sợ ngây người. Vương Sung ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, vì là tiết độ sứ sự kiện Thượng Tấu Thánh Hoàng, bị người Hồ căm hận. Nhốt vào thiên lao sự tình thiên hạ đều biết. Tôn Chi Mệnh không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện, giúp mình đối phó Đặng Minh Tâm lại là Vương Sung. Một tích tắc này, Tôn Chi Mệnh trong lòng vô cùng kích động. Vương công tử, ta và ngươi không cừu không oán, ngươi tại sao càng muốn đối phó với ta đây? Đặng Minh Tâm nhìn Vương Sung, sắc mặt khó coi cực kỳ. Biết rồi Vương Sung thân phận, lại nhìn thấy hắn lấy ra Tống Vương lệnh bài, Đặng Minh Tâm biết mình lúc này e sợ đá vào tấm sắt. Ngươi vừa vênh vang đắc ý đi nơi nào? Làm sao? Vào lúc này muốn chịu thua sao? Vương Sung cười gằn, một bên ung dung thong thả sửa sang lấy tay áo. Ngươi cũng không cần phí tâm tư, ta chỉ muốn nói cho ngươi, Tôn Chi Mệnh sự tình ta quản định. Một câu nói Đặng Minh Tâm sắc mặt so với ổ đáy còn khó hơn nhìn. Vương công tử, ngươi không phải muốn như vậy tử sao? Đặng Minh Tâm hít sâu một hơi, biết chuyện này không cách nào lành. Vương Sung nhất định phải nhúng tay Tôn Chi Mệnh sự tình. Hắn ngược lại không thèm đến xỉa. Tuy rằng xuất thân của ta bối cảnh không bằng ngươi, thế nhưng ngươi cũng không cần quá đắc ý. Ta đối phó nhưng không được ngươi, nhưng này Côn Ngô trong trại huấn luyện có là có thể đối phó ngươi người. Tống Vương tuy rằng thế lớn, nhưng ở trong triều đình còn ép không qua Tể Vương. Tôn Chi Mệnh, chính ngươi nghĩ kỹ, cùng ta vẫn là với hắn. Đắc tội rồi Tể Vương, ngươi biết là kết cục gì. Đến thời điểm, có thể cũng không phải là cha ngươi mất chức gỡ chức đơn giản như vậy. Tôn Chi Mệnh hắn là nhất định phải lấy được. Không chỉ là bởi vì quan hệ này đến hắn có thể hay không tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện sự tình. Hơn nữa Tôn Chi Mệnh vẫn là hắn phụ thân thủ hạ duy nhất nhân tài. Liền ngay cả vị kia đều nói quá. Tôn Chi Mệnh thiên phú cực kỳ kinh người. Để hắn vững vàng hiểu rõ trong lòng bàn tay. Chỉ cần điều động ở Tôn Chi Mệnh. Sau đó thăng chức rất nhanh là điều chắc chắn. Hơn nữa, Tôn Chi Mệnh cũng là hắn nương nhờ vào Tề Vương bộ hạ tư bản. Vương Dung giáo huấn của hắn tùy tùng không có quan hệ. Gọt mặt mũi của hắn không có quan hệ. Thế nhưng Tôn Chi Mệnh nhất định không thể đi. Người này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Hừ. Nhìn thấy Đặng Minh Tâm vào lúc này còn muốn uy hiếp Tôn Chi Mệnh, muốn đem hắn vững vàng hiểu rõ trong lòng bàn tay, Vương Sung cũng là lửa giận bắn ra. Nếu như còn để Tôn Chi Mệnh theo Đặng Minh Tâm, chỉ sợ Tôn Chi Mệnh vẫn diệt lại là có thể mong muốn sự tình. Dĩ nhiên Đặng Minh Tâm dám dùng gia thế của chính mình, dám dùng Tề Vương tới dọa Tôn Chi Mệnh. Cái kia Vương Sung cũng không để ý dùng chính mình ra thế hiển hách. Đến ép một chút Đặng Minh Tâm loại này cẩn thận. Đặng Minh Tâm, không trách người sức mạnh lớn như vậy. Hóa ra là nương nhờ vào Tề Vương một bên. Bất quá ngươi cho rằng nương nhờ vào Tề Vương liền hữu dụng không? Vương Sung cười gằn, tất nhiên Đặng Minh Tâm còn muốn chết cầm lấy Tôn Chi Mệnh không tha. Đồng thời còn nắm gia tộc của hắn áp chế hắn, thì nên trách không được hắn. Hừ, Đặng Minh Tâm, nghe nói phụ thân ngươi là Đặng Trụ không sai chứ. Hành, ngày mai cùng cha ngươi đồng thời hồi hương đi xuống đi. Một câu nói tới Đặng Minh Tâm hoàn toàn biến sắc. Vương Sung, ngươi bớt ở chỗ này hoanh hoang, ngươi cho rằng ngươi dọa được ai, chỉ bằng ngươi. Còn không có bản lãnh này. Ha, có tin hay không? Ngày mai liền biết rồi. Vương Sung cười gằn. Đại bá của hắn cha Vương Tuyên là triều đình trọng thần. Tống Vương càng là quan phục hồi như cũ vị. một lần nữa làm chủ triều đình. Chỉ cần hai người liên thủ, muốn biếm trích một cái tiểu quan lại, để hắn sớm cáo lão về quê, cởi giáp về quê, chỉ là chuyện dễ dàng. Phụ thân của Đặng Minh Tâm Đặng Trụ là lại bộ hầu lãng, có nắm quan chức sinh rời quyền to, chính là dựa vào tầng này quyền lực, Đặng gia mới có thể đem Tôn Chi Mệnh một nhà ăn gắt gao. Bất quá, nếu như không còn tầng này thân phận, hắn ngược lại muốn xem, Đặng Minh Tâm lấy cái gì đến áp chế Tôn Chi Mệnh. Tôn Chi Mệnh, ngươi yên tâm, đã xảy ra chuyện gì, ta giúp ngươi, ngươi cứ việc yên tâm đi thi. Còn Đặng Minh Tâm, ngày mai sẽ không có lại bộ thị lang Đặng Trụ người này. Hắn sau đó cũng không uy hiếp được ngươi. Vương Dung lạnh nhạt nói, tay phải vỗ vỗ Tôn Chi Mệnh vai. Trong thần sắc một cách tự nhiên toát ra một luồng lệnh người tin phục khí phách. Hiện tại vương gia, dục hỏa trùng sinh, tất cả mọi người đoàn kết nhất trí. Thêm vào Tống Vương, còn có trong cung Thái Chân Phi, muốn bảo đảm một cái Tôn Chi Mệnh ý sắt như trở bàn tay. Công tử, cảm tạ, Tôn Chi Mệnh làm một lễ thật sâu, cảm động không thôi, cửu công, đại danh, như sấm bên tai, thiên hạ không ai không biết, không người không hay, nếu có vương gia đứng ra, phụ thân sự tình cũng thật là không cần lo lắng. Khốn nạn, Tôn Chi Mệnh, ngươi không nên hối hận. Đặng Minh Tâm thấy cảnh này, làm sao không biết Tôn Chi Mệnh lựa chọn, cả người sắc mặt tái xanh, hung hăng rung lên tay áo, phẩy tay áo bỏ đi. Vương Sung ở đây cổ động Tôn Chi Mệnh, hắn còn có thể nói hai câu, thế nhưng Tôn Chi Mệnh lựa chọn Vương Sung, hắn liền không có bất kỳ cái gì biện pháp, ở lại chỗ này cũng không dùng. Công tử, nhìn thấy Đặng Minh Tâm rời đi, một người khác tùy tùng hơi thay đổi sắc mặt, vội vã đi theo. Vương Sung nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng cười nhạt nở nụ cười. Kẻ ác vẫn cần ác nhân ma. Đối phó Đặng Minh Tâm người như thế, Vương Sung cũng không ngại lâm thời đóng vai một hồi kẻ ác. Côn Ngô trong trại huấn luyện phần lớn đều là bình dân, hoặc là phổ thông quan lại đời sau. Vương Sung không biết đối với bọn họ bắt bí thân phận. Thế nhưng nếu có cái khác người muốn ỷ thế hiếp người, phá hoại công bằng, Vương Sung không ngại nắm thân phận của chính mình ép một chút bọn họ. Tôn Chi Mệnh, ngộ tính của ngươi không sai, nhưng gân cốt còn kém một chút. Hôm nay cuộc thi sau khi kết thúc, ngươi tới chỗ của ta một chuyến đi. Ta cho ngươi một môn báo xương tu luyện công pháp. Vương Sung nói, võ đạo một đường, cần từ dễ vào khó. Không hề là Vương Sung không nguyện ý cho hắn cao hơn gân cốt tu luyện phương pháp, mà là Tôn Chi Mệnh liền cơ bản nhất báo xương đều không có đạt đến. Cho hắn hổ cốt không chút có ích. Đa tạ công tử. Tôn Chi Mệnh đại hỉ, đứng dậy, thật dài vái chào. Gân cốt tu luyện pháp môn, từ trước đến giờ là tướng dòng dõi bí mật bất truyền. Tôn Chi Mệnh thiên phú không kém, nhưng gân cốt quá kém. Có một vị tiền bối đã từng nói với hắn, nếu như hắn có thể bù đắp gân cốt đoàn bản, tiền đồ tương lai tất nhiên không thể đo lường. Cái này cũng là Tôn Chi Mệnh một lòng suy nghĩ muốn gia nhập Côn Ngô trại huấn luyện nguyên nhân. Tôn Chi Mệnh không nghĩ tới, Vương Sung lại đồng ý cho hắn tướng chi môn bí tàng báo xương nung phương pháp. Ha ha, không cần cảm ơn ta. Mặt khác, nếu có thể lời, tận lực học một môn bộ pháp đi. Tuy rằng thiết kỵ tốc độ vô song, nhưng nếu là thiết kỵ cũng không phải vạn năng. Nếu như thiết kỵ bị giết, đến lúc đó lại nên làm gì? Bộ pháp, Tôn Chi Mệnh ngạc nhiên, không nghĩ tới Vương Sung lại đột nhiên nhắc lên cái này. Vương Sung cười cợt, không có nhiều lời, liên quan với Tôn Chi Mệnh chết đi, có rất nhiều nguyên nhân, không làm mệnh lệnh, quá mức bạc nhược thực lực bản thân, những thứ này đều là Thế nhưng lấy Vương Xung sau đó thân vì là thiên hạ binh mã đại nguyên đẹp trai kinh nghiệm. Cơ hồ bản năng cảm giác được Tôn Chi Mệnh có một cái sự thiếu sót chết người. Chính là hắn không thế nào coi trọng bộ pháp tu luyện. Quả thật, thiết kỵ xung phong tốc độ nhanh như chớp, nhanh vô cùng, chỉ cần điều động tốt chiến mã, có thể nhân mã hợp nhất, coi như không học theo pháp cũng không quan hệ. Thế nhưng một khi chiến mã bị giết, một đôi chân ngắn lập tức sẽ chí mạng cứng nhắc. Từ đại đường khai quốc lên, thần châu đại địa không biết hiện lên bao nhiêu tướng tinh. Chiến trường trên không cẩn thận rơi vào trùng vây cũng có. Thế nhưng những người này mặc dù rơi vào trùng vây, cũng có cực lớn xác suất có thể chạy thoát. Thế nhưng Tôn Chi Mệnh không giống. Ở chiến mã bị giết tình huống, rơi vào trùng vây của hắn sinh tồn suất cơ hồ là không. Liền kiên trì đến quân đội bạn chống đỡ cũng không đủ. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Tuy rằng dày đặc quân địch sẽ đưa đến trở ngại cực lớn tác dụng. Thế nhưng nếu như có thể nắm giữ một môn đoạn gia thân pháp, bộ pháp ở trên chiến trường, có lúc dày đặc đối thủ trái lại có thể trở thành là trở ngại quân địch tướng lĩnh trợ lực, trợ giúp tự thân chạy trốn. Tôn Chi Mệnh am hiểu tập kích bất ngờ. Tình huống như thế khiến cho hắn rơi vào trùng vây xác suất so với cái khác tướng lĩnh cao hơn nhiều. Nếu như hắn còn không thay đổi quen thuộc, còn không trọng thị bộ pháp, thân pháp, chỉ sợ đến cuối cùng vẫn như cũ không cải biến được vận mệnh. Đại đường vị tướng hiếm thấy rất ít, Vương Xung cũng không mong muốn như vậy một vị tướng hiếm thấy vội vã liền lấy phương thức này. Kết thúc, Vương Xung không có dừng lại, rất nhanh sẽ biến mất ở trong đám người. Rất nhiều thứ chạm đến là thôi là có thể. Nói quá nhiều trái lại không ổn. Bộ pháp phía sau, Tôn Chi Mệnh còn ở tự lẩm bẩm. Trên người Vương Xung, hắn thật sự là gặp phải quá nhiều chuyện khó mà tin nổi. Nói thí dụ như, hắn lại biết mình gọi Tôn Chi Mệnh, cũng nhận thức Đặng Minh Tâm. Mấu chốt là, như vậy thì cũng thôi đi. Hắn thậm chí ngay cả phụ thân của Đặng Minh Tâm là thị lang bộ hộ Đặng Trụ đều biết. Loại này loại sự tình thật sự là để Tôn Chi Mệnh cảm thấy khó mà tin nổi. Thế nhưng Vương Xung là đến giúp đỡ chính mình, điểm ấy là xác định không thể nghi ngờ. Vị công tử này thật sự là sâu không lường được, khó có thể theo lẽ thường đến suy đoán a. Tôn Chi Mệnh trong lòng liên tiếp, tuy rằng không biết Vương Xung tại sao muốn đề cập với chính mình bộ pháp chuyện này. Bất quá, Tôn Chi Mệnh nhưng bởi vậy sâu sâu nhớ rồi. Nghĩ như vậy, Tôn Chi Mệnh rất nhanh phấn chấn tinh thần, hướng về trên núi đi đến. Công tử, vị kia là ai? Trong đám người, Triệu Kính Điển đi tới, nhìn Tôn Chi Mệnh phương hướng, một mặt kinh ngạc, hắn lại đây đã có một lúc, cho rằng Tôn Chi Mệnh cùng Vương Xung là quen biết cũ. Không nghĩ tới lại không phải. Ha ha, vị kia, tương lai sẽ là chúng ta ở trên chiến trường chiến hữu. Vương Xung cười cười nói, tương lai đã thay đổi, tuy rằng không biết đi về phương nào, nhưng ít ra hẳn là có lợi phương pháp. Lôi kéo Triệu Kính Điển, Vương Xung rất nhanh hướng về trên núi đi đến. Bất quá Tôn Chi Mệnh sự tình cũng nhắc nhở hắn, khóa này Côn Ngô trại huấn luyện trên ẩn chứa tương lai không biết bao nhiêu tướng tinh. Bây giờ hắn đã thân ở trong đó, nói không chắc có thể lợi dụng chính mình tiên tri ưu thế, thay đổi mấy người, thay đổi một chuyện, có thể vì là đại đường bảo tồn càng nhiều người mới, nhiều giữ lại một ít tướng tinh, tồn trữ càng nhiều nguyên khí. Ngươi ở chỗ này chờ ta một lúc. Vương Xung nghĩ như vậy, rất nhanh hướng về đoàn người dày đặc nơi đi đến. Triệu Kính Điển còn phản ứng không kịp nữa, Vương Xung liền đã biến mất rồi. Người sau đứng ở trong đám người một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Vương Xung đây là đang làm cái gì. Khoảng chừng hơn một canh giờ về sau, Vương Xung lại xuất hiện lần nữa ở Triệu Kính Điển trước mặt.